Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2227, chương 2229 dục dịch không rõ hắc ám. Trong cái thế giới này, Long cùng với Phi Long đều là tương đương nổi danh tồn tại. Long là chỉ có tại Nam Mỹ hỗn độn cảnh vực cùng với hắc ám đại lục nội địa mới có số ít sinh tồn. Cũng có người nhận vì chúng nó đã tuyệt chủng, trí tuệ có thể cao qua nhân loại, ở vào ma tộc cùng ma thú biên giới bên trên, dùng áp đảo thời đại cũ vampire phía trên sức chiến đấu làm người biết. Là một nhánh khá cường đại chủng tộc, mà Phi Long thì là Long tộc đê giai chủng tộc, xấp xỉ Long tộc một loại ma thú, có được tại các lớn trong chủng tộc đều là số một số hai sức chiến đấu. Dùng hung bạo tính nổi tiếng, từng tại thời Trung Cổ lúc tại các nơi trên thế giới bừa bãi tàn phá phát huy. Bởi vì hoàn cảnh lọt vào phá hư dẫn đến nơi ở giảm bớt cùng với nhân loại lạm bắt lạm săn. Năm gần đây số lượng đồng dạng đã giảm bớt đến gần như tuyệt chủng. Bình thường tới nói là không thể có thể sinh tồn tại cách nhân loại thôn xóm tương đối gần địa phương. Chúng nó dĩ vãng đã từng bị xem như chiến tranh đạo cụ. Sức chiến đấu đang phi hành hệ ma thú ở trong chính là không thể nghi ngờ tối cường. Dù cho lực lượng không kịp chân chính Long, địa vị vẫn không giống với hắn ma thú của nó. Cho dù là thực lực cao cường attack mech, tại một đối một dưới tình huống, vẫn như cũ không quá có khả năng thủ thắng. Nói ví dụ, giống Yukina dạng này suốt Salmon, nếu là không có Sunny Walker, nơi tay, cái kia đều khó có khả năng là Phi Long đối thủ. Cho nên, tại Rama triệu hồi ra song túc Phi Long thời điểm, Yukina liền một lần thấy khá là kinh ngạc, dù cho từng tại Vát Lơ Sa Hoa du thuyền lên gặp qua Rama triệu hồi ra Phi Long hình dáng quyến thú. Nhưng lần này Rama cũng không có đem song túc Phi Long quyến hóa thú, mà là làm servant trực tiếp triệu hoán đi ra, làm sống sờ sờ sinh vật tồn tại, tự nhiên nhường Yukina kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ, một lần bị coi là chiến tranh đạo cụ, đang phi hành hệ ma thú ở trong thuộc về không thể nghi ngờ tối cường. Năm gần đây số lượng đã giảm bớt đến gần như tuyệt chủng. Bình thường tới nói không có khả năng ra bây giờ cách nhân loại thành thị gần như vậy địa phương. Phi Long không chỉ bị Rama triệu hoán ra một đầu, còn xuất hiện ở đây một đầu. Chỉ bất quá, cùng toàn thân xanh biếc song túc Phi Long khác biệt, xuất hiện tại Rama cùng Yukina trước mặt Phi Long toàn thân đen kịt. Thoạt nhìn tràn đầy điểm xấu, cảm giác giống. Hai đầu Phi Long liền ở giữa không trung xa xa đối lập, giống như là tại đe dọa đối phương một dạng không ngừng gầm thét, nhường ma lực đều tác dụng dâng lên. Không có cách nào, song túc Phi Long tạm thời bất luận, cái kia đen kịt Phi Long xem hướng bên này trong mắt hoàn toàn không để ý tới trí, chỉ có hung bạo lệ khí, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị đem Rama đám người cho toàn bộ gặm ăn hầu như không còn phương mới. Có thể xuất hiện, ô, nhận đen kịt Phi Long lệ khí kích thích, Yukina phản xạ có điều kiện đưa tay đưa về phía chính mình đàn guitar hộp. Nhưng mà, Rama ngăn lại Yukina, chờ một chút, Himeragi, Rama trực tiếp thẳng nhìn xem đầu kia đen kịt Phi Long. Như vậy nói, đầu kia Phi Long có chút cổ quái, người trước chia ra tay, cổ quái, Yuana có vẻ như không có hiểu rõ Rama ý tứ, nhưng sau một khắc, Yukina liền hiểu, giống, sung làm thú cưỡi song túc Phi Long tựa hồ liền bị đen kịt Phi Long lệ khí cho triệt để chọc giận. Rít lên một tiếng về sau, đột nhiên phun ra hỏa diễm nóng rực đoàn khối, đánh phía đen kịt Phi Long. Một kích kia đủ để đem tường thành đều cho oanh thành mảnh vỡ. Một khi trúng đích, trừ phi đối phương là chân chính Long tộc, bằng không, cho dù là cùng một chủng tộc Phi Long đều sẽ bị đốt rụi một thân lân phiến a. Đối mặt công kích như vậy, cái kia đen kịt phi long lại là hoàn toàn không quan tâm. Trực tiếp lao đến, cong, theo đen kịt phi long trên thân, một trận đồng dạng đen kịt cực quang đột nhiên lấp lánh mà lên. Hóa thành phòng hộ bức tường ngăn cản, đem đen kịt phi long cho triệt để bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm nóng rực đoàn khối đối diện mà lên, trực tiếp đánh vào bức tường ngăn cản lên. Này oanh một cái, hỏa diễm nóng rực đoàn khối chẳng những không có nổ tung, ngược lại giống như là bị yên diệt một dạng, đúng là đột nhiên tiêu tán ra, biến thành bạo tán tia lửa. Cái gì? Yukina giật nảy cả mình, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phi long thế mà có được dạng này năng lực, quả nhiên có gì đó quái lạ. Rama lại là ngược lại xác định điểm này, trực tiếp vỗ dưới thân song túc phi long, nhường song túc phi long bỗng nhiên rung lên đôi cánh, nhấc lên gió lốc, trực tiếp bay lên không. Giống, đen kịt phi long lập tức phát ra hung bạo tiếng giống, liều lĩnh đuổi theo, hai đầu phi long liền triển khai một trận truy đuổi chiến. Tại mỏm núi không ngừng trên bầu trời một trước một sau cực tốc bay lượn. Song túc phi long thỉnh thoảng vọt tới trước, thỉnh thoảng bay lên không, thỉnh thoảng cấp hàng, thỉnh thoảng chuyển động, thể hiện ra hơn người bay lượn kỹ xảo, muốn đem đen kịt phi long cho hất ra. Đáng tiếc, đen kịt phi long năng lực phi hành đồng dạng không tầm thường. Dù cho động tác không kịp nổi song túc phi long linh hoạt, phương diện tốc độ lại không chút thua kém, gắt gao đi theo song túc phi long sau lưng, hào không lui bước. Đối với cái này, song túc phi long cũng là bắn ra nhiều lần hỏa diễm hơi thở, ý đồ đánh xuống đối phương, lại đều bị trên người đối phương chợt hiện đen kịt cực quang cho yên diệt. Liền một điểm thương tổn đều không có cách nào mang cho đối phương. Nếu như không phải là bởi vì Rama tự mình điều khiển song túc phi long, này sẽ, song túc phi long chỉ sợ đã thua ở đen kịt phi long trong tay. Cái kia căn bản cũng không phải là bình thường phi long, mà là càng đặc thù đồ vật. Học trường, Yuna đã đem Snowdrip Whoop lấy ra, thậm chí đem bày ra, tiến nhập hình thức chiến đấu. Sắc mặt cũng là thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, hoàn toàn không thấy lúc mới bắt đầu hoảng hốt chỗ cao uất ức dạng. Xem ra, Yuna trong miệng cái gọi là đối không năng lực tác chiến mắc điểm cũng không là tùy tiện nói một chút, một khi liên quan đến chiến đấu, cái này suốt Salmon thiếu nữ tựa hồ liền có thể quên hoảng hốt, tiến vào trạng thái không hề bị chứng sợ độ cao ảnh hưởng. Nhưng Yukina hiện tại cũng tại song túc phi long trên lưng, lại dù nói thế nào đều là không biết bay, không có cách nào cứ như vậy cùng đen kịt phi long tác chiến. Rama cũng là còn muốn quan sát một hồi, bởi vì xuyên thấu qua tuệ nhãn cùng tâm nhãn song trọng quan trắc, Rama theo đầu kia đen kịt phi long trên thân đã nhận ra rất nhiều dị thường. Tỷ như, đầu kia đen kịt phi long dấu hiệu sinh mệnh thể cùng sinh mệnh kết cấu. Lại tỷ như, cái kia đen kịt dài cực quang tới hiện tượng quỷ dị. Này chút, đều để Rama phát giác được. Có lẽ, tại đây bên trong, còn có cái gì chính mình không biết hắc ám tại dục dịch. Đương nhiên, hiện tại cũng đích thật là tranh đoạt từng giây thời điểm, không có quá nhiều thời gian có khả năng kéo dài. Nghĩ tới đây, Rama quyết định thật nhanh, để cho ta tới đi. Rama đè lại Yukina bả vai, theo song túc phi long trên lưng đứng lên. Hắn trên thân, hơn người ma lực được phóng thích, bao tinh không vạn lý trên bầu trời. Một cái như kinh lôi tiếng nổ vang rền liền đột nhiên vang vọng lên, tại giữa núi rừng không ngừng quanh quẩn. Giống, một đầu toàn thân lập lòe đen kịt cực quang phi long giống như phát ra kêu rên một dạng, từ trên không trung rơi xuống mà xuống, hung hăng đập vào phía dưới một đầu trên đường cái, một bên nhấc lên bụi trần, một bên nhường đỗ dầu đường rạn nứt. nổ ra một cái hố đen kịt, phi long ngay tại bên trong vũng hố giãy giụa lấy, chuẩn bị đứng dậy dáng vẻ. Giống lúc này, một đầu song túc phi long mới từ giữa không trung đáp xuống, trực tiếp đạp tại đen kịt phi long trên thân, đem dẫm vào trong bụi đất, đổi lấy liên tục gầm thét. Rama Om Mukina đồng dạng từ giữa không trung hạ xuống, hắn tầm mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua cái kia đen kịt phi long. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,